đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 47, xinh đẹp tổng tư lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai sau khi Ken bưng ra khá nhiều đồ ăn chiêu đãi những nhóm tiếp viện mới tới, Ken mới quay lại tiếp bốn vị nữa. Các cô dùng bữa ngon chứ? Ken nở một nụ cười hòa hoãn thân thiện. Rất ngon, cảm ơn anh đã chiêu đãi. Ác cầm khăn giấy chùi miệng nói, tâm tình tiêu cực cũng triệt tiêu đi mất. Ken âm thầm mỉm cười, món ăn cũng làm ra tác dụng của nó. Giảm tiêu cực tăng một mảng lớn hảo cảm và trung thành. Tuy nhiên vẫn không đủ để ký khế ước vì chỉ mới tầm 50-60 mà thôi, nên thật vô cùng đáng tiếc. Ken rất muốn nhanh chóng thu phục các nàng. Lập tức Ken lóe lên một cái ý nghĩ. Từ túi đồ, Ken cầm ra một cái hộp nhạc màu xanh dương. Dưới ánh mắt nghi hoặc của các nữ tổng tư lệnh đờ ác rồi mở ra hộp nhạc. Teng, teng, téng, em mờ thanh du dương vang lên, đem bốn vị nữ tổng tư lệnh vốn nghi hoặc ánh mắt chuyển sang đờ ra. Đây là tác dụng của hộp nhạc thôi miên, và tỷ lệ gia tăng theo tinh thần lực của đạt. Thấy ác đờ ra, Ken biết mình đã thành công, và thật may xung quanh mình cũng không còn ai khác. Khu này là khu chỉ huy mà Ken dùng để tiếp đãi ác. Vô ý nhưng tạo ra đặc thù tác dụng. Huống chi tỷ lệ thành công là 100, để thôi miên khi Ken nấu thức ăn gia tăng hào cảm, đem bốn vị tư lệnh từ cảnh giác chuyển sang buông lỏng hưởng thụ một chút. Mà buông lỏng rất dễ bị công kích tinh thần ví như thôi miên. Vì tránh cho tai nạn không cần thiết, Ken dùng mắt thần ở trạng thái thôi miên và cả kỹ năng thôi miên. Các cô sẽ cảm thấy chính mình yêu tôi sống chết cũng không sờn. Vâng, các tư lệnh vô cảm trả lời. Các cô cũng sẽ yêu cả các phân thân. Vâng, các cô chính là nô lệ trung thành nhất của tôi, vì tôi mà chết dù thế nào cũng không phản bội. Vâng, các cô sống rất ăn ý với các nữ nhân của tôi, xem họ như chị em ruột thịt, thậm chí giúp tôi tuyển thêm nữ nô trung thành. Vâng, các cô không được phép bị ai khác thôi miên, khống chế ngoài tôi. Tự động thiết lập một cái phòng thủ tinh thần. Vâng, và các cô sẽ không hề nhớ gì về việc chính mình bị thôi miên, chỉ biết mình chỉ say mê nhìn tôi mà ngắm. Vâng, bài xích tất cả những ai có ý định tán tỉnh các cô. Vâng, não của người rất giống như là máy tính, có thể nói máy tính là bộ não được làm bằng kim loại. Tác dụng tương đương, chỉ cần xâm nhập vào là có thể thay đổi tùy vào trình độ giải mã, hoặc tinh thần mạnh hay yếu để có thể thôi miên. Ken chăm chú làm thêm mấy câu, rồi đem hộp nhạc lại, nhanh chóng cất vào. Túi đồ, mà vốn đang đờ ra, ác lập tức tỉnh lại, thẹn thùng nhìn Ken nói, chủ nhân, ngài quá mê người rồi. Và dưới tác dụng quả nhiên ác đã bị Ken tẩy não hoàn tất. Làm sao ta không biết nhỉ? Ken mỉm cười, lớn mật to gan đi tới bốn ác rồi chủ động sờ ngực, đồng thời không quên ký khế ước nô lệ. Trung thành vẫn được, nhưng ký khế ước để đem ác chỉ số hóa, họ cũng sẽ giống như nữ nô nhóm Eri được cái hệ thống chỉ số, đánh quái sẽ thăng kinh nghiệm nhiều hơn, càng có thể dùng tổ đội nhanh, voi, hoặc nhìn trạng thái đầy máu hay thấp máu. Không khác quần què gì đờ gamer năng lực cả, tính ra là mạnh hơn. Chủ nhân, ngài có muốn làm một nháy? Em rất thương chủ nhân mà. Bốn vị tư lệnh đại ngự tỷ, đối với Ken nũng nịu ôm lên. Nhìn tựa như một cái rơi vào bể tình thiếu nữ mà không phải cao lãnh nữ tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chất tương tự Isdet, nhưng ta thấy Isdet nhìn hơn một chút, dám yêu dám hận, dám hy sinh, càng sùng bái thực lực mạnh mẽ mà đầu óc không phải dạng vừa. Được rồi, chiều các em. Ken đỏ mặt cười, trừ lần trước chỉ sờ mó Eri một chút thôi. Tính từ đó, tất cả phân thân đều là cái xử nam. Cũng nên phá để biến thành nam nhân rồi. Còn về tu luyện công pháp mạnh mà yêu cầu xử nam, thôi biến mẹ đi, trước mặt nữ tướng quân còn nhịn thì thẳng thắn làm thái giám đi cho rồi. Nhưng Ken cũng sẽ không quên một điều, đó là chỉ phải có mức độ mà không phải hoang dâm vô độ. Thành như thế thì thẳng thắn thành súc vật rồi, súc vật thì ăn xong chịch và bị thịt đấy. Hoặc trở thành ngựa giống. Ngựa giống là gì? Là ý nói là loài có khả năng giao phối mạnh như ngựa, dù có thực lực mạnh nhưng chỉ biết phối ngẫu mà không tìm kiếm cái gọi là yêu chân tình. Ken, là đạt bản thân tuy rất háo sắc nhưng bản chất hắn rất mềm và ôn nhu, rất săn sóc. Rất sợ phải nhìn người mà mình tin tưởng tổn thương, cũng vì tốt quá mức đến mức mọc quả sừng trên đầu vì tin tưởng sai người. Nhưng lần này sẽ không sai nữa. Ken dắt bốn tư lệnh vào cung điện, họ cũng nhanh chóng tự giới thiệu và ân cần chào hỏi lẫn nhau. Rồi mới dắt vào trong phòng ngủ ngai vàng của hắn. Vào phòng, lập ập vào mắt là một căn phòng rất to và rộng, rất đầy đủ tiện nghi, bao gồm hồ bơi, rượu, đồ nhắm, tủ quần áo, giường cực bự làm từ vải bông quý hiếm. Vật dụng được làm từ vàng. Và có cả tủ cosplay, phòng giam, với dụng cụ như roi da, khóa hàm, còng tay, còng chân, dây thừng. V, ấy, chết, hình như đi quá xa. Ủa, ta có nhớ mình thiết kế phòng mình có chi tiết này đâu ta. Chấm, Kên trợn mắt nhìn căn phòng quái dị o o, thì bên cạnh hắn ác câu lên người hắn quyến rũ nói khẽ. Thì ra chủ nhân chúng ta thích cảm giác mạnh bạo nha. Đúng vậy, để chúng em thỏa mãn cho ngài rồi. Gia Grand Ác, mốt gọi tắt ga nhé. Cười mỉm rồi áp bộ ngực sữa của mình vào lưng của hắn. Đúng lúc Kên thấy một cái tờ giấy có hình vẽ anh đào, và một ít chữ. Kên liền nhận ra rồi giống to. Ai. Cảnh báo 16 trở lên, ai không đọc được sắc nhẹ, làm phiền chờ chương sau, bị độc đừng ép ta chỉ làm theo yêu cầu thôi. Chúc Pháp vui vẻ, à nhầm, chúc đọc truyện vui vẻ. Nhân vật nữ tổng cộng 4 người phân biệt theo 2 phe. BR, GT, một góc nào đó trong cung điện Eri Hồng Kimono. Cứ gọi Kimono Hồng đi Kimono gượng gượng sao ấy. Mỉm cười nghịch ngợm, rồi đáng yêu tỏ ra ánh mắt vô tội nói nhỏ. Ta biết chủ nhân sẽ thích mà. Giải tỏa bực tức Kên cũng không cố kỵ liền đẩy BL ác xuống hôn sâu. Môi rất ngọt, càng hôn, càng lúc càng si mê thật lâu mới chịu rời môi. Chủ nhân, ngài thật mạnh bạo nha, đến trà đạp em đi. BL ác đỏ mặt vui vẻ nói cô ấy rất tự giác đem y phục của mình cởi ra hết. Đem trọn vẹn vóc cười đầy đặn chuẩn đẹp nhất hiện ra. Trọn vẹn bộ ngực sữa cũng hiện cùng với vòng eo thon gọn, vóc dáng tinh tế tỉ mỉ, mà thậm chí cơ bụng ẩn ẩn có chút cơ múi như ẩn như hiện. Này, cô đừng có độc chiếm chủ nhân một mình. Nói xong ba cô tư lệnh còn lại cũng nhanh chóng cởi đồ lộ ra tuyệt mỹ mà đầy đặn thân thể. Thằng tiểu huynh đệ cũng thấy thế mà ngóc đầu dậy, hưng phấn như chưa từng được hưng phấn qua. Điệu, tuy hiện đang rất muốn nhanh chóng thụt vào, nhưng cái gì cũng phải có quá trình của nó, nếu như chịu xem thì đây có lẽ là cách chống sừng cho mấy ông đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chính là khi làm yêu, là hãy thật lãng mạn, đừng chỉ thỏa mãn cho thằng đệ của mình mà còn phải thỏa mãn cho chính người yêu nữa. Phải biết bú bưởi, phải biết liếm tay, liếm cột thỏa mãn những chỗ mẫn cảm của các cô gái. Đừng hỏi vì sao mấy ông đại gia cũng bị sừng, vì cơ bản họ chưa được thỏa mãn, phải tìm người thỏa mãn dục vọng bản thân vừa thỏa mãn cái tình cảm thiếu thốn. Kên hôn lên trán của BL ác rồi từ từ kề xuống phần cổ. Hôn thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu rồi ngậm vành tai của ác. Vành tai con gái khá mẫn cảm tùy đứa, nhột quá chủ nhân ạ, thật nóng. Ác xấu hổ đỏ mặt run lên, rên một tiếng. Kên liền kéo xuống bộ ngực nhẹ nhàng ngậm vào đồng thời dùng lưỡi nhấn vào mẫn cảm đầu ti. Chấm, em nóng, khai vị một hồi lâu, BL ác người cũng nóng vô cùng, cô ấy hiện chỉ cần Kên đem mình dục hỏa phát tiết ra ngoài. Chủ nhân, hãy lấp đầy em đi. BL ác đỏ mặt dùng ôn nhu khoan thai êm ái giọng nói của mình khêu gợi hắn. Như em mong muốn ác, Kên mỉm cười sau đó để tên tiểu huynh đệ tiến vào, xào huyệt và phá cổng. Xào huyệt ứa ra từng vết máu đỏ thẳng, rơi chảy từng giọt xuống tấm ga trải giường tạo thành một bông hoa màu đỏ. Chủ nhân, nhanh lên đi. Này, chủ nhân em cũng muốn được như vậy đừng có mà chỉ làm cô ấy chứ. Chủ nhân em ra rồi, lấp đầy bụng em bởi những đứa con của anh đi. Chủ nhân, nhanh lời, hơi lâu rồi đó, muốn bao súng tụi em đóng mạng nhện à. Chủ nhân em chịu hết nổi rồi, nhường lại cho mọi người đấy. Cứ thế một ngày thẳng trôi qua Kên dùng thân mình chinh phục 4 tuyệt sắc ngự tỷ tư lệnh. Và may thay còn thừa khá nhiều thể lực để tiếp tục làm việc. Việc này có thể chỉ tiếp diễn mà không dừng, trong mắt đạt mỹ nữ không phải hồng phấn khô lâu. Là một cái đẹp là để yêu thương, đạt tự nhiên sẽ bảo vệ hết mình. Còn nếu xem các nàng là hồng phấn khô lâu trong miệng các vị đạo hữu thẳng thắn chặt đi đừng sở hữu chi rồi mất mặt với chủng loài đàn ông. Khi đạt đến đỉnh phong, chính trong số. Hồng phấn khô lâu, chịu yêu thì sẽ bên cạnh ngươi cả đời, chờ ngươi, cùng ngươi mà sống cuộc sống nhàm chán vĩnh sinh. Nếu không thích vậy thì cô độc mà chết đi, đừng mong có ai thương hại. Vĩnh sinh sẽ còn khi ngươi không cảm thấy đơn độc nữa, mà đơn độc dù tu vi cao thâm cỡ nào, ngươi cũng sẽ chỉ đứng một chỗ mà thôi, ngươi còn mục đích gì để tiến tới nữa chứ? Dục vọng chiến đấu, hay bá chủ? Vô dục vô cầu mà mạnh chỉ dành cho kẻ yếu được may mắn nhặt được bảo tàng thôi, còn chân chính mạnh mới là kẻ bất tử. Chương giải trí theo yêu cầu. Mấy chương sau thì như cũ, giết Wesker rồi về thế giới thực đập Another Kiva. Cách chương.